Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 528, Đế Quốc Golden Melody Award đề danh. 84/100. Theo thủy quân bị bắt, cả chàng mắng chiến trong nháy mắt nhất thanh. Sau đó, ngành công an thẩm vấn điều tra. Mấy tên đến từ công ty giải trí lãnh đạo bị xác nhận vì là người điều khiển sau màn bị thay cho đi ra rất nhanh. Những người này lợi dụng tội phỉ báng, bị cơ quan công an bắt, bị nhấc lên tư pháp kiện tụng. Chuyện này vừa ra, tất cả lão công ty giải trí, các đại lão cũng là thầm cười nhạo lấy mấy cái kia giải trí công ty lão. Tổng não rút, Diệp Thu bây giờ là thân phận gì? Đây chính là đế quốc quận vương a. Người thuê mướn thủy quân bôi đen một tên quận vương, đây không phải là đang cùng đại hán hoàng thất không qua được đi. Cùng đại hán hoàng thất không qua được, cái kia chính là đang cùng toàn bộ đế quốc không qua được. Đó không phải là muốn chết đi. Trên thực tế, cái này một loạt mắng chiến thêm phía sau bắt kiện tụng, nói đến tốn sức, trên thực tế toàn bộ quá trình ngay cả một tuần lễ đều không có. Chờ đến hết thảy hỗn loạn đi qua, mọi người bất thình lình phát hiện, mỗi năm một lần đế quốc Golden Melody Award đã gần ngay trước mắt. Golden Melody Award là đại hán đế quốc vì là xúc tiến hoa ngữ âm nhạc sự nghiệp, đối ưu tú hán ngữ ca sĩ cùng hoa ngữ âm nhạc người làm việc cung cấp một hạng thi đua khen thưởng. Phần thưởng rất nhiều ưu tú hán ngữ ca sĩ đạt đến âm nhạc người làm việc, trở thành hán ngữ giới âm nhạc nhất dùng 14 cao vinh dự chỉ tiêu. Hắn giải thưởng tại toàn bộ hán ngữ giới âm nhạc cũng là có cọc tiêu tính ý nghĩa. Nói không khoa trương chút nào, nếu như ngươi có thể tại Golden Melody Award trên thu hoạch được một cái giải thưởng, như vậy của ngươi giá trị con người thì sẽ lập tức tăng vọt 5 đến 10 lần không chỉ. Nói cách khác, một tên người viết ca khúc, trước đây hắn soạn nhạc thù lao là 5 vạn nguyên. Như vậy một khi hắn thu được Golden Melody Award tốt nhất soạn nhạc người giải thưởng, hắn về sau mỗi một phần soạn nhạc trả thù lao chí ít cũng là tại 250.000 nguyên dạy. Đương nhiên, đối với càng nhiều âm nhạc người mà nói, Golden Melody Award tồn tại cũng không chỉ là tiền tài lên thu nhập. Trọng yếu hơn chính là, cái này đem là đánh giá bọn hắn một năm đã qua tại âm nhạc sáng tác lên thành tích. Đồng thời cũng sắp hiển lộ rõ ràng bọn hắn tại hán ngữ giới âm nhạc địa vị. Lưu Chính Hoan vì sao lại được xưng là hán ngữ giới âm nhạc giáo phụ cấp nhân vật? Cũng là bởi vì hắn từng liên tục 15 lần lấy được Golden Melody Award tốt nhất người chế tác thưởng, mà Golden Melody Award xây dựng đến nay cũng bất quá mới 20 năm mà thôi. Hiện tại, chính là Golden Melody Award triệu khai thứ 21 cái suy nghĩ. Ha ha, đợi lâu như vậy, năm nay Golden Melody Award rốt cuộc đã tới sao? Đề danh bảng danh sách lúc nào đi ra chứ? Ta đều có chút không thể chờ đợi. Nhà chúng ta Đông Phương Long Đằng nhất định có thể liên tục tốt nhất diễn sướng tổ hợp xưng hào. Lý Thiên Hậu đi Mỹ Đế phát triển, lần này, nhà chúng ta Mộ Dung Hiểu Nguyệt Tổng Hàn là có thể cầm tới tốt nhất nữ ca sĩ thưởng đi. Còn có chúng ta nhà, chấm ngoặc kép, ngay tại vô số đám fan hâm mộ sốt ruột hy vọng dưới sự đế quốc Golden Melody Award dài. Thưởng đề danh bảng danh sách ra lò, ta đến xem, năm nay Golden Melody Award đề danh, khe nằm. Nếu là hiện tại không có Mộ Dung Hiểu Nguyệt, ta tuyệt bức phải mắng nương. Khe nằm, các ngươi tình huống như thế nào? Làm gì đều mắng mẹ. Móa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Theo cái này một phần thứ 21 giới đế quốc Golden Melody Award giải thưởng đề danh. Bảng danh sách thông qua tất cả đại võng lạc topic, báo chí tạp chí công bố ra ngoài thì toàn bộ đế quốc phố lớn ngõ nhỏ, đầu đường cuối ngõ, trong phòng bên ngoài, tất cả đều không hẹn mà cùng phát ra một trận kinh mạc âm thanh. Đương nhiên, Một trận này chửi mẹ cũng không phải là bởi vì bọn họ nội tâm có bao nhiêu phẫn nộ, mà là bởi vì bọn hắn bị trước mắt chỗ đã thấy phần này để danh sách cho triệt để sợ ngây người. Thứ 21 giới Golden Melody Award tốt nhất hàng năm ca khúc thưởng để danh bảng danh sách. Diệp Thu, chấm ngoặc kép, thứ 21 giới Golden Melody Award tốt nhất viết lời người thưởng để danh bảng danh sách. Diệp Thu, chấm ngoặc kép, thứ 21 giới Golden Melody Award tốt nhất soạn nhạc người thưởng đề danh bảng danh sách. Diệp Thu, chấm ngoặc kép, thứ 21 giới Golden Melody Award tốt nhất diễn sướng album thưởng đề danh bảng danh sách. Tín đồ nhạc đội, chấm ngoặc kép, thứ 21 giới Golden Melody Award tốt nhất quốc ngữ nam ca sĩ thưởng đề danh bảng danh sách. Diệp Thu, chấm ngoặc kép, thứ 21 giới Golden Melody Award tốt nhất tiếng Quảng Đông nam ca sĩ thưởng đề danh bảng danh sách. Diệp Thu, chấm ngoặc kép, thứ 21 giới Golden Melody Award tốt nhất diễn sướng nhạc đoàn đề danh bảng danh sách. Tín đồ nhạc đội, chấm ngoặc kép, thứ 21 giới Golden Melody Award tốt nhất album người chế tác đề danh bảng danh sách. Diệp Thu, chấm ngoặc kép, thứ 21 giới Golden Melody Award tin lành nhất vui mừng băng cát xét đề danh bảng danh sách. Tín đồ nhạc đội, chấm ngoặc kép, thứ 21 giới Golden Melody Award tốt nhất người mới thưởng đề danh bảng danh sách. Diệp Thu, chấm ngoặc kép, thứ 21 giới Golden Melody Award tốt nhất ngoại ngữ ca khúc thưởng đề danh bảng danh sách. Diệp Thu, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy, tại tổng cộng 25 cái Golden Melody Award giải thưởng bên trong, Diệp Thu đã lấy được dòng giã 15 cái tưởng hạng đề danh, triệt để phá vỡ mấy năm trước bởi Lý Hiếu Ni sáng tạo 10 hạng đề danh ghi chép. Đối mặt loại tình huống này, có người kinh ngạc biểu thị, đây là đem tất cả năng lượng đề danh giải thưởng đều cho đề danh một lần đi. Đến cùng có hay không khoa trương như vậy à? Không phải là có cái gì tấm màn đen đi? Tấm màn đen em gái ngươi? Người mẹ nó mù à? Chúng ta thu điện hạ nửa năm qua này sáng tạo thành tích, đủ để xứng đáng như thế đề danh. Một đợt này ta ủng hộ ngươi nhóm. Diệp Thu xác thực xứng với những này đề danh. Thậm chí ta cảm thấy, hắn rất có thể liền sẽ thu hoạch được những này giải thưởng. Ha ha, ban đầu là vậy ai chế giễu chúng ta thu điện hạ trên tay không có tưởng hạng. Chờ lấy một lần Golden Melody Award đi qua, ta xem ai còn dám đến nói sự tình. Tốt chờ mong lần này Golden Melody Award à. Nếu như Diệp Thu thật sự có thể cầm tới những này giải thưởng, cái kia hẳn là xem như sáng tạo ra một cái ghi chép đi. Chẳng những là ghi chép, vẫn là lịch sử đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà đối mặt cái này xưa nay chưa từng có 15 cái giải thưởng đề danh. Tất cả truyền thông lớn ký giả lần nữa chen chúc mà đến, muốn đối Diệp Thu tiến hành thoáng một phát phỏng vấn, nhưng là nghênh đón bọn họ, vẫn là tinh sán giải trí công ty chính thức đường kính. Ngượng ngùng, chúng ta Diệp Tổng đang bận, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, tại mọi người lo lắng chờ đợi. Thứ 21 giới đế quốc Golden Melody Award buổi lễ trao giải thời gian cuối cùng đã đến. Một ngày này, đế quốc đại kịch viện đèn đuốc sáng trưng. Đế quốc tất cả lão hạng nặng âm nhạc công ty, âm nhạc người tề tụ một phòng, nghênh đón trận này giới âm nhạc buổi lễ long trọng đến. Nghe hỏi chạy tới mê ca nhạc đám fan hâm mộ càng là sớm đã đem chính xác đại kịch viện cửa ra vào vây thuận để lộ không thông suốt, cũng chỉ vì có thể ở chỗ này nhìn thấy bọn họ thần tượng một chút. Buổi tối 7 giờ, theo thiên không triệt để ngầm hạ, mỗi cái ăn mặc mỹ lệ ngôi sao tại tụ quang đang chiếu rọi xuống, lóe sáng mà đi lên thảm đỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.